Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 611, trở về thực tế. Dung mạo cũng không thể đại biểu hết thảy, nếu là thật lòng yêu nhau, đẹp xấu cũng không có cái gì khác biệt. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi chủ mẫu các nàng biến dạng, ta liền sẽ chê các nàng, hoặc là nói ta biến dạng, các nàng liền sẽ đổi lòng? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nghe vậy, tiểu hồ ly nghĩ nghĩ, giật mình nói, nói cũng đúng. Lúc trước chủ nhân cũng không đẹp trai, chủ mẫu còn có tiểu hồ ly đều là như vậy thích chủ nhân. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, lời nói này liền theo lúc trước rất xấu. Lúc trước tối đa cũng chính là đẹp trai không rõ ràng thôi. Tuy nhiên dung mạo hình dạng thứ này, Diệp Chân chưa hề đều không thèm để ý. Vị tiểu huynh đệ này, là ở xin lỗi a, nông thôn địa phương không có gì tốt trà. Đây là nhà ta lão đầu tử một mực cất, cũng không biết còn có thể hay không uống, phụ nhân rất rõ ràng không có gì tâm cơ. Bằng không mà nói loại chuyện như vậy chỗ nào có thể nói thẳng ra. Chẳng qua là Diệp Chân nghe hương trà, trên mặt lại là nhịn không được hiện lên có chút nụ cười. Bưng qua bát trà, đem nước trà uống một hơi cạn sạch, đem bát trà lần nữa trả nợ cho phụ nhân về sau. Diệp Chân cười nói, ngươi cùng Diệp Vân quen biết thời gian dài bao lâu? Cái này, quen biết sắp có 20 năm đi. Phụ nhân nhớ lại, là ra sao quen biết đây này? Trong ngực Diệp Chân ôm tiểu hồ ly mỉm cười nói. Nói đến cái này, phụ nhân mang theo không ít nếp nhăn trên mặt vậy mà lộ ra có chút đỏ ửng. Cuối cùng ở Diệp Chân tuần tự tra hỏi bên trong, phụ nhân đem mình cùng Diệp Vân quen biết hiểu nhau cho tới bây giờ quá trình giảng thuật hoàn tất. Tiểu huynh đệ, nghe thôn trưởng bắt đầu nói ngươi cùng ta gia lão đầu lĩnh là thân thích. Phụ nhân lúc này mới nhớ ra cái gì đó, hơn nữa trải qua đến trưa bắt chuyện. Diệp Chân ăn nói cử chỉ thấy thế nào đều cực điểm ôn tồn lễ độ. Căn bản không giống cái người xấu. Nếu là thân thích vậy cũng không có chú ý nhiều như vậy. Mau cùng di vào nhà đi. Theo lý thuyết lão đầu tử cũng sắp trở về. Phụ nhân ngẩng đầu nhìn từ từ mờ đi sắc trời. Không cần, biết đến Diệp Vân trôi qua không tệ là tốt. Ta liền không ở thêm. Chẳng qua phong thư này còn muốn làm phiền ngươi giúp ta chuyển giao cho hắn, Diệp Chân nói. Tay phải hư không một nắm, một phong thư thuận lợi bị Diệp Chân đặt ở trên ghế. Hôm nay đều nhanh đen, vào muộn trên núi có sẽ có rất nhiều bít ẩn hiện, phụ nhân cách hàng rào nói. Nhưng Diệp Chân nhưng như cũ cũng không quay đầu lại đi. Thật là một cái quái nhân, phụ nhân trên mặt tò mò. Nghĩ tới còn chưa trở về Diệp Vân, đem chỗ ngồi bát trà chuyển vào sân nhỏ, chỉ là vừa mới buông xuống. Hàng rào cửa thuận lợi được mở ra, lại một cái đặc biệt thanh âm khàn khàn truyền ra. Tiểu Văn ta trở về, Diệp Vân thân thể lọm khòm. Vác trên lưng lấy một cái bao tải, trên mặt trừ nguyên bản vết sẹo chính là chú Văn, mặc dù có Diệp Chân truyền đạo. Diệp Vân chẳng qua là bình thường tu vi cảnh giới kim đan có thể sống 500 năm đã coi như là có. Thể, huống hồ, vẫn là người bị thương nặng, tu vi 10 không còn 1. Lão đầu tử ngươi có thể làm ta sợ muốn chết. Thế nào đã trễ thế như vậy mới trở lại được? Không có xảy ra chuyện gì chứ? Trong tay phụ nhân bát trà trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Xoay người thuận lợi hướng trở về người nghênh đón tiếp lấy. Nhưng đang chuẩn bị nói cái gì Diệp Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ta không sao. Trong nhà có phải hay không có người nào đã tới? Người không nói ta suýt chút nữa đều quên. Hôm nay thôn trưởng mang đến một cái tiểu tử nói là nhà ta thân thích. Chẳng qua là người không ở nhà ta sẽ không có khiến hắn tiến đến, phụ nhân nói. Chẳng qua là lời còn chưa nói hết thuận lợi bị sắc mặt đột biến Diệp Vân đánh gãy. Nắm thật chặt cánh tay của thê tử, Diệp Vân âm thanh khàn khàn dồn dập nói. tiểu tử kia dáng dấp ra sao? Cánh tay mặc dù bị bắt rất đau đớn, nhưng phụ nhân cũng là bị nhà mình nam nhân biểu hiện dọa sợ kết kết ba ba đem trong đầu có thể. Hình dung Diệp Chân từ ngữ đều dùng ra, nhất là cuối cùng nói trong ngực Diệp Chân ôm một cái màu hồng tiểu hồ ly. Trên vai Diệp Vân một mực không có buông xuống bao tải phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Mau nói cho ta biết, sư phụ lão nhân gia ông ta đi hướng nào. Mau nói cho ta biết, Diệp Vân già nua đục ngầu cặp mắt từ từ biến đỏ lại bắt đầu bịt kín hơi nước. Hướng, đông, phía đông, lão đầu tử, ngươi không nên hù dọa ta à, phụ nhân nhanh khóc. Chẳng qua là vừa dứt lời, Diệp Vân nhảy lên, thuận lợi nhảy qua hàng rào, nhắm hướng đông đuổi phương hướng đuổi tới, ước chừng đuổi hơn 20 dặm, bay qua núi lớn. Nhìn qua trước mắt bình nguyên, bởi vì khiên động trong cơ thể thương thế phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức cực độ nhiễu loạn Diệp Vân quỳ rạp xuống đất. Âm thanh khàn khàn kêu khóc. Sư phụ, đỉnh của một ngọn núi phụ cận. Tiểu hồ ly lần nữa huyễn hóa thành hình người, chủ nhân. Thật không có ý định rời đi trước gặp một lần tiểu gia hỏa này sao? Thấy cùng không thấy đều đã không trọng yếu. Là lúc trước ta thuận miệng quyết định một nhiệm vụ. 500 năm, ở nhân loại cùng Đồ Sơn trong đại chiến. Lấy sức một mình phá hủy nửa cái liên quân. Người bị thương nặng lại là thế gian nhân loại không cho. Trốn ở tiểu tử này nhỏ sơn thôn không dám trở về Đồ Sơn thấy ta. Tiểu tử này, có một số việc cũng nên buông xuống. Diệp Chân khẽ thở dài. Chúng ta đi thôi, chờ đợi Diệp Chân xoay người rời khỏi trong nháy mắt, quỳ xuống trước bên trong vùng bình nguyên Diệp Chân hình như cảm giác được cái gì. Ngẩng đầu hướng phương hướng này trông lại, sư phụ, thất hồn lạc phách về đến trong nhà, phụ nhân cuống quýt đem trước Diệp Chân cho lá thư này đem ra. Hai tay run run đem tin mở ra, một đạo tiền bạc hào quang lóe lên. Diệp Chân xuất hiện ở trong phòng. Diệp Vân theo bản năng quỳ trên mặt đất, sư phụ. Nhìn Diệp Vân trước mắt, Diệp Chân khẽ thở dài, ngươi đã như thế già. Sư phụ đệ tử bất hiếu, Diệp Vân âm thanh khàn khàn. Muốn khóc lại bởi vì cuống họng nguyên nhân không cách nào khóc ra thành tiếng. Tốt, đại nam nhân khóc sướt mướt giống kiểu gì? Ngươi làm không tệ. Vi sư vô cùng hài lòng, vi sư năm đó giao phó ngươi nhiệm vụ ngươi đã hoàn thành, Diệp Chân mỉm cười nói. Về phần con đường sau này muốn đi thế nào, liền toàn dựa vào chính ngươi. Đây là hai viên tạo hóa đan, ngươi cùng nha đầu này phục dụng đi. Còn có tấm thẻ này, tiền bên trong hẳn là đủ ngươi dùng, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đệ tử không dám. Diệp Vân hướng Diệp Chân tiền chiết khấu nói. Sư phụ mà nói chẳng lẽ cũng không nghe sao? Phục dụng đan dược, hảo hảo tu luyện, sau đó nếu có duyên, ta ngươi sư đồ tự nhiên sẽ còn gặp mặt, lời nói rơi xuống. Diệp Chân hư ảnh từ từ biến mất, độc lưu lại một cái muốn khóc lại như thế nào đều khóc không được người. Già, lão đầu tử, phụ nhân có chút không biết làm sao. Không biết nên ra sao an ủi mình nam nhân, chỉ có thật chặt đem trong suy nghĩ dựa vào ôm vào trong ngực. Thế giới hiện thực, Diệp Tinh đào hoa cốc, đào hoa sơn đỉnh trong đại điện ánh sáng vàng đột nhiên lóe lên. A, rốt cuộc trở về, tiểu hồ ly vèo một tiếng từ trong ngực Diệp Chân nhảy xuống. Thời gian 500 năm, tiểu nha đầu vô cùng nhớ trong nhà hết thảy, tốt đi chơi đi. Nhìn trước mắt mừng rỡ không thôi tiểu hồ ly. Diệp Chân mỉm cười nhẹ giọng nói. Ta đi cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Tiểu hồ ly cười hì hì nói. Chờ đợi tiểu hồ ly rời khỏi. Diệp Chân rời khỏi đại điện. Xuyên qua rừng trúc. Ở phía sau núi yên lặng chỗ cho lão gia tử thắp nén hương. Sau đó liền đi tàng bảo các. Ngự Thủy Châu. Vương Quyền kiếm cùng một hàng mặt nạ, ngừng chân quan sát một phen, từ ỷ thiên kiếm bắt đầu đến bây giờ, trong tàng bảo các đã phong phú đi lên. Hồi tưởng đến cùng nhau đi tới mưa gió, Diệp Chân trên mặt từ từ dâng lên mỉm cười. Thật là đáng tiếc a, nhiều chuyện tình yêu cảm động lòng người như vậy, phu quân vậy mà một cái cũng không có tham dự. Liền biết chém chém giết giết, nghe Diệp Chân nhà mình giảng thuật lần lịch luyện này chiều. Mẫn trực tiếp trợn nhìn Diệp Chân một cái, chẳng qua như thế rất giống phu quân, chỉ quan tâm mình quan tâm chuyện, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chỉ nhược đến bây giờ cũng không biết phu quân trong lòng quan tâm rốt cuộc là cái gì đây, chỉ nhược hé miệng cười khẽ. Chẳng qua ngay sau đó thuận lợi bị Diệp Chân vỗ xuống trán, phu quân quan tâm đương nhiên là các ngươi, chỉ nhược không phải ý tứ kia. Ý của chỉ nhược là, ban đầu ở Đại Tống, phu quân đều chịu đẫm máu xa trường, thây nằm trăm vạn. Nhưng sau đó cùng toàn bộ thế giới tại sao? Diệp Chân mỉm cười, còn chưa nói chuyện, Thải Lân lại là lên tiếng nói, phu quân bản tâm phải là ở vị mẫu trước. Nếu ở nơi đó liền làm được hoàn mỹ, làm được tốt nhất, nếu không ở thuận lợi bằng trái tim mà động. Thải Lân nói không sai, Diệp Chân cười gật đầu nói. Mặc dù tứ nữ theo Diệp Chân thời gian, Thải Lân có thể nói là ngắn nhất. Nhưng vừa vặn lại là hiểu nhất Diệp Chân, không phải là bởi vì đã tấn thăng làm đế đạo pháp tắc ràng buộc. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Thải Lân đã từng cũng là một vị thượng vị già, thống lĩnh qua nhất tộc, cùng có cái khác ba nữ cũng không có trái tim cường giả. Hoặc là nói ba nữ cũng có, nhưng lại Diệp Chân như thế cái vô địch phu quân ở thế giới hiện thực vừa không có bất kỳ nguy hiểm nào cùng uy hiếp. Ba nữ khó tránh khỏi có chút lười biếng. Phu quân, tiểu gia hỏa gần nhất động vô cùng thường xuyên. Bảo bảo có phải hay không xảy ra điều gì tình hình, tiểu bạch có chút lo lắng nhìn Diệp Chân. Đại gia đình này, cho đến tận này chỉ có một mình nàng dựng dục Diệp Chân huyết mạch. Nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, cho dù là chết tiểu bạch cũng không mặt mũi tạm biệt Diệp Chân. Diệp Chân nghe vậy, thần hồn chi lực trong nháy mắt đem tiểu bạch bao phủ. Tiểu bạch cũng không có chút nào chống cự mình phu quân thần hồn chi lực. Yên tâm đi, bảo bảo chẳng qua là không thể chờ đợi muốn đi ra. Có lẽ, lần sau ta trở về, có thể tận mắt thấy bảo bảo ra đời, Diệp Chân nhịn cười không được nói. Vừa nghĩ tới con của mình hoặc là nữ nhi vừa mới đi ra ngoài sinh ra, cho dù lấy Diệp Chân hiện tại tâm cảnh đều không thể giữ vững bình tĩnh. Ta cứ nói đi, muội muội ngươi còn chưa tin tỉ tỉ, Thải Lân nói giỡn trợn mắt nhìn Tiểu Bạch một cái. Ở Diệp Chân lịch luyện trong khoảng thời gian này, bởi vì trong bụng bảo bảo đột nhiên hoặc sinh động rất nhiều, trong lòng luôn luôn bất an, thuận lợi khiến trong đó pháp lực mạnh nhất Thải Lân tra xét. Liên quan đến phu quân huyết mạch truyền thừa, Thải Lân tự nhiên không dám qua loa. Chẳng qua là mặc kệ ra sao thận trọng tra xét, tiểu bạch trong bụng bảo bảo đều vô cùng khỏe mạnh hoạt bát. Chẳng qua là mặc kệ Thải Lân thế nào thuyết phục, tiểu bạch nha đầu này vẫn như cũ khó tiêu trong lòng lo lắng. Đúng phu quân, mấy ngày trước Tiểu Yên nghỉ hè kết thúc, ta đưa nàng đi học, nhận được tin tức, lúc trước phái võ đang Lý Tự Âm kia đang tìm ngươi, Triệu Mẫn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nàng tìm ta, Diệp Chân hơi sững sờ, mặc dù thế giới hiện thực chẳng qua là quá khứ hơn một năm, nhưng chư thiên hành trình đã vượt qua nay vạn năm, Lý Tự Âm cái tên này gần ngay trước mắt nhưng lại rất xa vời bộ dáng. Không đa nghi niệm khẽ động, Diệp Chân thuận lợi biết đến Lý Tự Âm này tìm mình không biết có chuyện gì. Chờ đợi Diệp Chân đem chỗ theo dõi đến tin tức nói ra về sau, Tiểu Bạch cùng Thải Lân chưa cái gì, chỉ nhược cùng Triệu Mẫn cũng có chút cảm thán. Thì ra là thế, không nghĩ tới chẳng qua là hơn một năm, phái võ đang liền phát sinh ra nhiều chuyện như vậy. Chẳng qua phu quân ngươi dự định xử lý như thế nào, chỉ nhược ôn nhu hỏi. Nàng biết đến phái võ đang đối với mình phu quân ý nghĩa, tuyệt đối không phải phía sau gia nhập những kia có thể so sánh. Đi xuống xem một chút đi, nếu như chuyện thật như Lý Tự Âm này nói như vậy. Giúp đỡ một đám cũng là có thể, nói. Diệp Chân ngẩng đầu nhìn trước mắt tứ nữ nhẹ giọng nói, chúng ta cùng nhau đi xuống đi. Dù sao chúng ta người một nhà rất lâu cũng không có bơi chung chơi. P.S. Ai, ngày mai bắt đầu chuẩn bị thiếu đi đổi mới một điểm. Sợ là có nửa tháng đi, một điểm trạng thái cũng không có. Không tả được muốn, trước thiếu đi viết điểm, tìm xem linh cảm cùng trạng thái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.